Bên trong cảnh tượng hỗn loạn kia, Hướng Thực ôm người phụ nữ quần áo xốc xách ở trong lòng nói tiếp. Đều là con gái nhà họ Ân, nhưng mà nuôi dạy lại khác nhau một trời một vực, môi trường ảnh hưởng đến con người. Nhưng mà không thể không nói, tâm tính của con người cũng rất là quan trọng. Tại sao nhà họ Hướng tôi lại phá sản, còn không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc Ân Nhạc Vi kia sao? Cô ta vậy mà lại dám ra tay với chị gái của chính mình, sau đó cô ta lừa Ân Thiên Thiên đi rồi, còn bán chị của mình cho tập đoàn buôn bán nội tạng người trái phép. Người phụ nữ như vậy tôi có thể giữ lại hay sao? Tôi dám giữ lại sao? Hướng Thực đã uống say bí tỉ, say đến độ gương mặt đỏ bừng, mà anh ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Một đêm này, tất cả mọi thứ mà anh ta đang nói ra được truyền hình trực tiếp cho mọi người biết Ân Nhạc Vi là một người phụ nữ như thế nào, còn anh ta lại là người phụ nữ như thế nào, là một kẻ đã đi đến bước đường cùng, tất cả danh tiếng đã mất hết. Từ đây về sau muốn vực dậy cũng không dễ dàng nữa. Ân Nhạc Vi thấp hơn Ân Thiên Thiên không chỉ là một cái đẳng cấp. Hướng Thực không nói nhiều về Ân Thiên Thiên, mà phần lớn dưới sự dẫn đường của những người bên cạnh anh ta, nói ra tất tần tật những tội ác của Ân Nhạc Vi. Nào là dựa thế nhà họ Cảnh, sát hại người thân, tính tình nóng nảy, không coi bề trên ra gì. Tiếp theo đó, dưới sự gợi ý của những người xung quanh, anh ta lại nói tiếp. Tôi là bạn của Cảnh Liêm Uy, anh đang nói đùa hay sao? Nhân vật như cậu ba nhà họ Cảnh, ngay cả tôi là ai anh còn không biết, chứ nói gì đến bạn bè. Tôi chỉ là muốn mượn danh tiếng của anh ta để mà trèo lên cao mà thôi. Tôi muốn để cho tất cả mọi người đều biết Hướng Thực tôi không phải là người dễ bắt nạt, mà Hướng Ví của tôi thì nhất định sẽ là vực dậy được. Mà khoảnh khắc khi mà Hướng Thực nói xong câu đó thì dòng tin tức xen vào bên cạnh lại hiện ra tiêu đề. Hàng loạt các vấn đề khi Hướng Ví bị niêm phong, dấu mốc đỏ tươi của các ban ngành liên quan trên tờ giấy màu trắng, không ai có thể phản bác, cũng không ai dám đi chất vấn. Khi mà tất cả các vấn đề Hướng Ví bị lộ ra trước mặt mọi người, cho dù là nhà họ Cảnh cũng không thể cứu vãn được nữa. Hướng Ví muốn đứng lên một lần nữa thì chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng một mực kẻ ngu si nào đó hoàn toàn không hề hay biết, mà còn ở đó tự mưa vui. Tiếp theo đó là nguyên nhân Hướng Thực cưới Ân Nhạc Vi cũng đã bị lộ ra. Đó là vì có thể để cho nhà họ Hướng hợp tác được một hạng mục với nhà họ Ân, giúp ba anh ta đạt được quyền lợi trong Hướng Ví. Cho nên là anh ta không tiếc từ bỏ bạn gái đã qua lại 4 năm để mà cưới em gái của bạn gái cũ. Anh ta vừa nói xong, tiếng chửi rủa đã vang lên bốn phía. Người đại diện hình tượng, trai tồi, chuẩn nhất. Tôi đã nói rồi, làm sao mà Hướng Thực có thể nói được những cái lời chính nghĩa như thế chứ? Thì ra là hắn vốn là trai tồi. Đúng là cô gái kia phải cảm ơn năm đó anh ta đã không cưới. Cũng vì là cảm ơn không cưới thì mới gặp được cậu ba nhà họ Cảnh. Sau khi mà tin tức phát xong, nhân viên phục vụ tới tắt TV đi. Âm thanh tiếp tục vang lên, sau đó nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới. Trên đó còn có một đóa hoa hồng đỏ rực, to đến che ngợp mắt người khác. Cảnh Liêm Uy đứng lên, bước vòng qua bàn ăn, đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói, Thiên Thiên, sau này hễ có ai bắt nạt em, thì anh sẽ thay em dạy dỗ kẻ đó, được không? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng mà Cảnh Liêm Uy đã hôn lên mí mắt cô nói, bà xã, chúc em lễ tình nhân vui vẻ. Một tiếng bà xã này khiến cho Ân Thiên Thiên suýt chút nữa, mừng đến phát khóc. Lễ tình nhân này là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy bảo vệ cô theo cách của anh. Mặc dù là có hơi trễ hơn tính từ lúc bọn họ quen nhau, nhưng mà ít nhất anh cũng đã bắt đầu chịu làm như vậy. Hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng cô. Điều này đối với Ân Thiên Thiên mà nói còn quý giá hơn so với bất kỳ món quà nào của lễ tình nhân. Hôm sau, lúc Hướng Thực tỉnh táo lại thì tất cả mọi chuyện đều đã không kịp cứu vãn nữa, kết cục đã được định rồi. Hướng Thực lao từ trong phòng ra, nhìn thấy Ngụy Chiêu Dung và Mộc Yên Nhiên đang ngồi trong phòng khách ăn sáng. Chỉ là Ngụy Chiêu Dung không hề nhúc nhích. Hướng Thực xông về phía Mộc Yên Nhiên nói, Mộc Yên Nhiên, rõ ràng hôm qua cũng ở trong quán ba kia, tại sao cô không ngăn tôi lại, cô là có ý gì đây? Mộc Yên Nhiên dừng lại động tác ở trong tay, cô không nhìn được hơi cong khóe miệng mỉm cười. Hướng Thực và Ngụy Chiêu Dung có phải đã quá đề cao bản thân bọn họ rồi hay không? Xem ra bọn họ như rác nhặt về nhà, cho bọn họ chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí còn có người làm hầu hạ, chẳng lẽ bọn họ còn chưa biết đủ hay sao? Bản thân anh ta ngu ngốc lại còn đổ thừa cho cô. Nhà họ Hướng bây giờ còn có cái gì? Không còn gì cả. Ngay cả giá trị lợi dụng cuối cùng của Hướng Thực cũng hoàn toàn hết sạch. Cô dựa vào đâu mà phải trả nợ cho hành động ngu xuẩn của bọn họ cơ chứ? Mục Yên Nhiên không nói gì, nhưng mà Ngụy Chiêu Dung lại không nhịn được mở miệng nói, Hướng Thực, con nói khẽ thôi, đừng có dọa em con. Từ khi trái tim của Hương Linh được cấy ghép vào cơ thể của Mộc Yên Nhiên, Ngụy Chiêu Dung cực kỳ yêu chiều cô ta, thậm chí đến mức mù quáng. Anh trai, anh ở đây chất vấn em, không bằng đi hỏi Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mộc Yên Nhiên khẽ nói, trong con ngươi toát lên vẻ sắc lạnh. Em không giúp anh rất đơn giản, là bởi vì em giúp không có được. Nhưng mà rõ ràng Cảnh Liêm Uy là đào bẫy để anh nhảy vào. Cho dù là người trên thế giới này, đều biết lúc đó anh bị chuốc say, thậm chí có khả năng là bị bỏ thuốc. Nhưng chuyện anh làm đều là sự thật, sẽ không ai để ý đến thủ đoạn của anh đâu. Một câu nói của Mộc Yên Nhiên đã nhắc tới Cảnh Liêm Uy, nhất thời khiến cho lửa giận của Hướng Thực đều chuyển sang Liêm Uy. Được lắm Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy không sợ hắn sẽ nói ra chuyện Ân Thiên Thiên là con gái của Tôn Nương sao? Cảnh Liêm Uy không cần Ân Thiên Thiên, không cần con, không cần cả bà cụ Cảnh nữa rồi sao? Có đánh chết, hắn cũng không tin. Hướng Thực nhìn chằm chằm Mộc Yên Nhiên rồi để lại một câu. Chờ lát nữa tôi sẽ trở về, tính sổ với cô sau. Mộc Yên Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Hướng Thực, mở miệng cười khinh. Anh ta đi ra ngoài, rồi còn có thể trở về được nữa hay sao? Hình như là hơi ngây thơ quá thì phải. Ngụy Chiêu Dung là hoàn toàn không để ý, bà ta vẫn sợ Mộc Yên Nhiên còn tức giận Hướng Thực, cho nên lập tức rót cho cô ly sữa nói. Linh à, con đừng nóng giận, tính tình của anh trai con là như vậy, không phải là con không biết. Mộc Yên Nhiên gạt phăng ly sữa trước mặt, hai con mắt trợn to lên nhìn Ngụy Chiêu Dung. Người phụ nữ điên này, cô ả đúng là nhịn đủ lắm rồi. Toàn bộ người nhà nhà họ Hướng đều là kẻ điên, một Hướng Linh, bây giờ lại có thêm một Ngụy Chiêu Dung. Hướng Linh còn có giá trị lợi dụng, nhưng mà Ngụy Chiêu Dung thì sao? Hoàn toàn không có. Sự việc đã đến nông nỗi này, thì nhà họ Hướng bị ép rời xa thành phố T đã là kết cục tất yếu. Cô ả cần gì phải ở đây cố làm ra vẻ với bọn họ nữa chứ? Nhất thời Mộc Yên Nhiên liền thu hồi lại dáng vẻ ngoan ngoãn hiếu thảo thường ngày. Ngụy Chiêu Dung bị giật mình, vội vã đứng lên muốn nhặt sạch mảnh thủy tinh. Bà nhớ Hướng Linh có sở thích, thích siêu tầm ly thủy tinh. Nếu ly bị bẻ, con bé sẽ không vui. Bởi vì trong nhà liên tiếp gặp chuyện cho nên thân thể của Ngụy Chiêu Dung cũng trở nên hơi còng xuống. Rõ ràng là một phụ nữ mới hơn 40 tuổi nhưng mà thoạt nhìn phảng phất giống như một bà già hơn 50 tuổi. Lúc này Mộc Yên Nhiên cũng đứng lên theo. Linh, con đừng có nóng giận. Là mẹ không cẩn thận. Lát nữa mẹ sẽ mua cho con cái ly khác đẹp hơn. Ngụy Chiêu Dung vừa nhặt mảnh thủy tinh vừa nhẹ giọng nói. Phảng phất như người trước mắt không phải là Mộc Yên Nhiên mà là Hương Linh hoạt bát trước đây của bà ta. Bỗng nhiên cánh tay vừa đụng tới mảnh ly thủy tinh của bà ta, bị một cái chân nào đó giẫm mạnh lên, mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào lòng bàn tay, đau đến nỗi bà ta hét toáng lên. Linh, con giẫm phải tay của mẹ rồi, mau buông chân mẹ ra. Nhưng bà ta càng gọi, thì Mộc Yên Nhiên lại càng vui vẻ, bàn chân mang giày cao gót màu bạc lại càng ra sức đạp xuống. Rất nhanh, xung quanh bàn tay của Ngụy Chiêu Dung đã máu chảy đầm đìa, bà ta đau đến độ ngã phịch xuống đất. Mộc Yên Nhiên cười đến mức cực kỳ càn rỡ, trên người toát ra vẻ phách lối bệnh hoạn. Mộc Yên Nhiên buông tay Ngụy Chiêu Dung ra, Ngụy Chiêu Dung lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ta, trong mắt tràn ngập vẻ không tin. Mộc Yên Nhiên tiến lên một bước, mạnh mẽ đạp lên vết máu nói, "Ngụy Chiêu Dung, một người tầm thường như bà thì làm gì mà có tư cách làm mẹ của tôi? Muốn tôi gọi bà một tiếng mẹ đúng là buồn nôn mà. Một nhà họ Hướng như tôm tép mà cũng dám cậy thế Mộc Yên Nhiên tôi sao? Có phải là các người quá xem trọng bản thân rồi không? Đã vậy lại còn suốt ngày linh này linh nọ." Nhức óc. Ai là linh của bà? Tôi là Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên hét lớn một tiếng. Cô ả đã sớm không chịu được chuyện mỗi lần Ngụy Chiêu Dung nhìn thấy cô ả đều gọi là linh rồi. Mà hôm nay rốt cuộc cũng đã đến lúc nên trở mặt, giải quyết được một nhà họ Hướng. Đối với cô ả mà nói, không phải sẽ là rất có lợi hay sao? Tránh cho sau này cô ả vì giữ hình tượng của bản thân mà phải qua lại ngược xuôi giữa hai nhà họ Hướng và nhà họ Cảnh. Linh, Ngụy Chiêu Dung vẫn là ngạc nhiên nhìn Mộc Yên Nhiên, bà ta không thể chấp nhận được. Hướng Linh bị điên, Hướng Vĩ phá sản, nhà họ Hướng sụp đổ, Hướng Quang Hùng ngồi tù, hết chuyện này đến chuyện khác, lần lượt đổ ập xuống đầu. Người phụ nữ chưa từng chịu khổ này, khiến cho tinh thần của bà ta vốn đã chịu không nổi, lúc này lại bị Mộc Yên Nhiên kích thích như vậy. Bà ta chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ đau đớn, hoàn toàn mờ mịt nhìn Mộc Yên Nhiên, chỉ biết nghe cô ta nói. Ngụy Chiêu Dung, không phải là bà vẫn luôn rất hận người đã làm hại con gái bà xảy ra tai nạn xe hay sao? Mộc Yên Nhiên cười vô cùng đắc ý, cô ả hơi cúi người nhẹ giọng nói. Nói chuyện với một kẻ điên cô ả không hề có áp lực. Vậy thì bà hận tôi đi. Là tôi bảo người ta đâm cô ta chết đấy. là tôi đã bắt tay với Ân Nhạc Vi hại chết con gái bà đấy. Là chính tôi đã muốn trái tim của con gái bà đấy. Ngay cả cô ả nổi điên cũng là do tôi ép đấy. Từ lâu tôi đã biết trái tim của con gái bà là rất thích hợp với tôi. Chỉ là lần đầu tiên bị Ân Thiên Thiên cắt ngang mà thôi. Nếu không thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Từng câu từng chữ phảng phất như là kim lạnh thấu xương đâm mạnh vào tim của Ngụy Chiêu Dung. Cảm giác đau đớn ở trong lòng bàn tay lập tức biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và nóng nảy. Cả người bà ta run rẩy bần bật, nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Nhiên. Không, không, linh của bà ta không ngờ lại bị cái người mà bà ta xem là con gái này hại chết ư. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên vẫn chưa nói hết. Cô ả thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Chiêu Dung, tiếp tục cười nói. Lúc trước ở cửa bệnh viện, ba mẹ tôi cầu xin các người, chẳng qua chỉ là làm cho có mà thôi. Lúc đi cầu xin các người thì trái tim của con gái các người đã nằm trong tim tôi rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta chết không nhắm mắt. Tôi vốn dĩ còn nghĩ có một nhà họ Hướng thì tôi sẽ thuận tiện làm việc hơn. Nhưng mà ai biết được nhà họ Hướng các người lại không chịu nổi một đòn như vậy. Cảnh Nhâm Uy chỉ mới giơ ngón tay thôi thì các người đã phá sản rồi. Đúng là một lũ ngu ngốc. Sống với một lũ vô dụng như các người thì có ý nghĩa gì? Đúng rồi. Ân Nhạc Vi không dám mở miệng nói người đó là tôi, bởi vì cô ta sợ. Cho nên cô ta bằng lòng nhìn họ Hướng phá sản. Từng câu từng chữ đâm vào trái tim Ngụy Chiêu Dung khiến cả nhà bà ta rét lạnh. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên lại tiếp tục ghé sát vào tai bà ta nói. Ngụy Chiêu Dung nên là cảm thấy vui mừng vì đã được sinh ra một người con gái có giá trị lợi dụng như Hướng Linh đi. Nếu không thì tôi cũng không ngại mà bán bà và Hướng Thực cho Diêm Vương đâu. Bây giờ bà khôn hồn thì lập tức cút khỏi nhà tôi. Nếu không tôi sẽ sợ mình đổi ý đấy. Một người mẹ nghe được chuyện như vậy sao có thể thờ ơ không kích động cho được. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Ngụy Chiêu Dung đã thích Hướng Linh nhiều hơn. Đến cùng là vì con gái nên gần gũi với mẹ hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Hướng Linh chết rồi mà bà ta vẫn không có cách nào chấp nhận được. Ngụy Chiêu Dung nghe xong lời của Mộc Yên Nhiên, bà ta không hề cảm thấy Mộc Yên Nhiên đáng sợ mà là cực kỳ căm hận cô ả. Người phụ nữ này mới thật sự là tiểu nhân. Cho dù nói tội ác tày trời cũng không đủ hình dung sự xấu xa của cô ả. Ngay cả 10 tội ác tày trời cũng không thể nào mà thâu tóm hết sự ác độc của cô ả. Ngụy Chiêu Dung gần như là theo bản năng, lúc mà Mộc Yên Nhiên sắp bước ra xa chỗ của bà ta thì bà ta lập tức nhảy vọt tới, hoàn toàn không do dự mà giơ tay kéo ả ta lại, sau đó đánh chửi tới tấp. Mày là cái thứ con gái xấu xa, mày đền mạng cho con gái tao đi, mày là hung thủ giết người. Giờ phút này Ngụy Chiêu Dung đã trở nên điên cuồng. Một tay bà ta kéo tay Mộc Yên Nhiên, một tay lại vớ được thứ gì thì đánh lên người Mộc Yên Nhiên thứ đó, vừa đánh vừa hô to. Mộc Yên Nhiên, đền mạng cho con gái tao, mày là hung thủ giết người, tao sẽ không tha cho mày đâu, cho dù thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Mộc Yên Nhiên bị Ngụy Chiêu Dung đột nhiên nổi cơn điên dọa ngây người, cô ả còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị bà ta cầm khay nện mạnh vào đầu. Máu tươi chảy ra, người làm ở trong nhà bị dọa sợ lóng nga lóng ngóng. Vội vàng bước lên muốn kéo hai người ra, nhưng mà lúc này Ngụy Chiêu Dung lại không hề dễ kéo như vậy, sức lực lớn đến dọa người. Mâm, đũa, ly nước, hoa, tất cả mọi thứ đều bị Ngụy Chiêu Dung dùng để mà đánh Mộc Yên Nhiên. Trong miệng bà ta có tiếng kêu đền mạng cho con gái càng lúc càng lớn, nhưng mà không ai để ý tới. Ngược lại bọn họ chỉ cảm thấy rốt cuộc là do bà hứng chịu không nổi cảnh người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh nên mới khóc lóc om sòm với chủ nhà nhà họ Mộc. Mộc Yên Nhiên, người phụ nữ đê tiện này, mày sẽ không chết được tử tế đâu. Mày đền mạng cho con gái tao đi, đền mạng cho con gái tao đi. Ngụy Chiêu Dung chưa bao giờ nghĩ tới vụ tai nạn xe kia không phải là chuyện ngoài ý muốn. Bà ta cũng không ngờ Ân Nhạc Vi lại biết nhiều chuyện của Mộc Yên Nhiên đến như vậy, lại còn giúp cô ta trở thành hung thủ. Bà ta vừa khóc vừa đánh. Mộc Yên Nhiên, mày là người phụ nữ đê tiện, sao mày lại có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Linh linh của tao mới 20 tuổi, mày đền mạng cho con gái tao đi, mày đền mạng cho con gái tao đi. Mộc Yên Nhiên bị đánh vào trong đầu, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi thần lại. Chờ mà lúc cô ả lấy lại tinh thần, thì người ngợm đều đã bị Ngụy Chiêu Dung đánh cho bầm dập nhiều chỗ, đau âm ỉ. Nếu là Mộc Yên Nhiên trước đây, thì nói không chừng đã phải nhập viện, chờ bác sĩ tuyên bố tử vong luôn rồi. Nhưng mà bây giờ cô ả đã có một trái tim khỏe mạnh. Dù sao thì Ngụy Chiêu Dung cũng đã lớn tuổi. Chờ đến lúc Mộc Yên Nhiên lấy lại tinh thần thì sức mạnh dưới cơn giận thôi thúc đã giảm bớt rất nhiều. Lập tức bà ta bị Mộc Yên Nhiên đánh ngược lại. Cô ả giơ tay đẩy mạnh Ngụy Chiêu Dung ra. Nhìn thấy bà ta té lăn ra đất, Mộc Yên Nhiên giơ tay nhẹ nhàng sờ vết thương trên trán, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Ngụy Chiêu Dung. Mụ đàn bà đê tiện này, lại dám đánh mình à? Đúng là một kẻ đê tiện. Đê tiện giống như đứa con gái đáng chết kia của bà ta vậy. Đê tiện đến không thể đê tiện hơn được nữa. Người đâu, ném con mụ điên này ra ngoài cho tôi. Ném thẳng đến thành phố Z cho tôi. Tôi muốn cả đời này bà ta không thể trở về đây được nữa. Mộc Y Nhiên lớn tiếng quát, sau đó xoay người đi về phía phòng mình. Có một số việc người làm ở trong nhà không thích hợp làm, nhưng người khác thì lại rất thích hợp. Mộc Y Nhiên hoàn toàn không để ý tới tiếng mắng chửi của Ngụy Chiêu Dung. Cô ả đi thẳng vào trong phòng gọi điện thoại. Không phải là Lão Vương vẫn còn thiếu một người phụ nữ hay sao? Vừa vặn Ngụy Chiêu Dung rất thích hợp. Đưa bà ta qua đó đi. Cả đời này tôi không muốn bà ta lại xuất hiện trước mặt tôi nữa. Người đàn ông ở bên kia đầu điện thoại đáp lời. Lúc này Mộc Y Nhiên mới hơi đỡ tức. Đúng là không biết điều. Nếu đã như vậy thì cho bà ta đến ký xứ khỉ ho cỏ gáy làm vợ người khác đi. Cô ả muốn nhìn thấy bà Hướng quen sống trong nhung lụa làm như thế nào để mà cắt cỏ, nuôi heo, gian nan kiếm sống ở cái xứ sở khốn khó kia. Cùng lúc đó Hướng Thực cũng đã tìm tới Cảnh Liêm Uy, nói chính xác hơn là Thừa Phó Lân, dẫn theo anh ta né tránh đám phóng viên, bước vào bên trong khách sạn Dạ Khúc. Hướng Thực vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, anh ta cũng gần như nổi điên, tiến lên muốn ra tay với Cảnh Liêm Uy, nhưng lại bị Cát Thành Phong đứng ở trước mặt cản lại. Anh ta hết cách, chỉ đành đứng tại chỗ, chỉ vào Cảnh Liêm Uy hét lên. Cảnh Liêm Uy, mày là cái đồ tiểu nhân hèn hạ, lẽ nào mày không sợ Ân Thiên Thiên đau lòng sao? Mày không muốn con của mày nữa hay sao? Ngay cả bạo cụ Cảnh mà mày cũng không cần nữa hay sao? Mày làm như vậy, không sợ bọn họ chửi rủa mày sao? Kẻ tiểu nhân nhà mày. Cảnh Liêm Uy ngồi ở phía sau bàn làm việc, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Hướng Thực, nhưng anh chỉ nhìn và không nói. Cảnh Liêm Uy, mày biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, cho nên mày ly hôn với cô ấy. Ai biết một mực lúc này, cô ấy lại mang thai đứa con của mày. Mày vì đứa con mà có thể lừa dối cô ấy như vậy sao? Sao bây giờ mày không tiếp tục nữa đi? Mày quả nhiên là đê tiện không ai bằng. Hướng Thực lớn tiếng trách cứ, từng câu từng chữ đều là đang lên án Cảnh Liêm Uy. Như thể anh ta là một kẻ rất trượng nghĩa. Cảnh Liêm Uy, nếu Ân Thiên Thiên biết được cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mày đâu. Con trai của mày chắc chắn cũng sẽ không chào đời được. Mày dám đối xử với tao như vậy thì tao sẽ dám nói cho cả thế giới biết xuất thân của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đợi sau khi Hướng Thực nói xong, anh mới hơi nhúc nhích khóe môi, nhìn anh ta đầy chế giễu. Ánh mắt rét lạnh thấu xương kia khiến cho Hướng Thực sững sờ, nhất thời anh ta cảm thấy hơi sợ Cảnh Liêm Uy đang ngồi trước mặt. Cảnh Liêm Uy đứng lên, đi tới trước mặt Hướng Thực, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong ở bên cạnh cũng không ngăn cản. Một giây trước đó Cảnh Liêm Uy vẫn còn phong độ ngời ngời, một giây sau nắm đấm của anh đã quăng lên trên mặt Hướng Thực. Một cú đấm mạnh khiến cho Hướng Thực không kịp phòng bị, đã bị đánh ngã trên mặt đất, một cái răng cũng theo đó mà văng ra ngoài. Cảnh Liêm Uy không để ý chút nào, vẫn là bước lên chuẩn bị tiếp tục. Anh là một người đàn ông, cho nên trong số trường hợp nào đó, anh càng tin tưởng nắm đấm hơn. Hơn nữa, chuyện anh tặng quà cho Ân Thiên Thiên trong ngày lễ tình nhân trước mặt toàn thế giới và chuyện anh bực bội là hai chuyện khác nhau. Hướng Thực đã từng chiếm giữ Ân Thiên Thiên 4 năm, đến bây giờ, anh ta vẫn còn nhớ mãi, không quên vợ anh. Anh làm sao mà nhịn được cơn tức này? Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong ở bên cạnh cũng sờ sờ mũi, sau đó quay đầu đi gần nhưng mà không dám nhìn. Mỗi một lần Cảnh Liêm Uy ra tay đều là cực kỳ tàn nhẫn, ví dụ như là chuyện của Trần Vũ lần trước. Hướng Thực vẫn đang tức giận, Cảnh Liêm Uy lại gây hấn thì anh ta lại càng đứng lên muốn đánh trả ngay lập tức. Nhưng mà đối mặt với Cảnh Liêm Uy đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Hướng Thực hoàn toàn chỉ có thể làm bao cát mà thôi. Cú đấm thứ nhất Cảnh Liêm Uy đơn giản chỉ muốn thử tay nghề mà thôi. Cú đấm thứ hai là đánh Hướng Thực chiếm lấy Ân Thiên Thiên 4 năm nhưng lại đối xử với cô không tốt. Cú đấm thứ ba là đánh vì anh ta bội tín, hại Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ phải kết hôn chấp nhoáng. Cú đấm thứ tư là đánh anh ta không biết liêm sỉ, âm mưu nối lại tình xưa. Cú đấm thứ năm là anh ta đê tiện vô liêm sỉ, lợi dụng phụ nữ để leo lên cảnh cao. Cú đấm thứ sáu là anh ta hoàn toàn không giống với đàn ông, bỏ vợ bỏ con. Cú đấm thứ nờ là đánh cho anh ta miệng chó, không nói được lời hay, dám nguyền rủa con của bọn họ. Từng nắm đấm liên tục nện xuống, Hướng Thực gần như bị đánh đến nỗi mất đi ý thức. Qua một hồi lâu cuối cùng, Cảnh Liêm Uy cũng dừng tay lại. Anh ngạo nghễ nhìn người đàn ông chật vật ở trên mặt đất. Lúc này Hướng Thực đã bị đánh không còn nhận ra hình người nữa rồi. Cảnh Liêm Uy sửa sang lại quần áo của anh xong thì nhìn Hướng Thực mới vừa khôi phục lại tinh thần. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta khẽ nói, Hướng Thực, mày tốt nhất là hãy nhớ cho kỹ chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên nói. Đây chính là tiền lãi cho việc mày uy hiếp lúc đó. Nếu tao biết ngày nào miệng chó của mày nói ra những lời tao không muốn nghe, thì tao cũng không ngại mà khiến cho mày vĩnh viễn không mở miệng được nữa đâu. Sự uy hiếp nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hướng Thực không ngừng run rẩy. Mà cùng với lúc đó, Cát Thành Phong hoàn toàn không kiêng dè ở trước mặt Hướng Thực nói ra tin tức mà anh ta mới nhận được cho Cảnh Liêm Uy nghe. Cậu ba, Mộc Yên Nhiên và Ngụy Chiêu Dung xảy ra xung đột ở nhà họ Mộc. Bề ngoài Mộc Yên Nhiên nói là cho người đưa bà ta đến thành phố Z, nhưng mà trên thực tế lại sai người đưa bà ta đến vùng núi cao hẻo lánh, gả cho một người đàn ông quá vợ. Hướng Thực trợn trắng mắt kinh ngạc, trong miệng ấp a ấp úng muốn nói gì đó, nhưng không có ai nghe rõ. Cảnh Liêm Uy quay đầu lại liếc mắt anh ta, không nhịn mà cong môi cười. Có vẻ trước đây bị Mộc Yên Nhiên đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không chỉ có một mình anh đâu. Cho người cứu Ngụy Chiêu Dung ra, đừng để cho Mộc Yên Nhiên biết. Cát Thành Phong nhận lệnh, sau đó sai người đi làm ngay lập tức. Còn Cảnh Liêm Uy lại quay đầu nói với Hướng Thực đang ngồi trên mặt đất. Hướng Thực, tao tin rằng mẹ mày bị đối xử như ngày hôm nay, chắc hẳn là bà ta đã biết chuyện gì đó rồi. Có vấn đề gì thì mày tự đi hỏi bà ấy đi. Nhưng mà mày phải nhớ kỹ, tao có thể khiến cho mày ra nông nỗi này thì chắc chắn tao có thể thực hiện được những lời tao nói lúc nãy. Đừng thử gây hấn với tao, tao là người không có tính nhẫn nại đâu. Sắc mặt của Hướng Thực tái nhợt, nhớ lại câu nói kia của Cảnh Liêm Uy. Tao không ngại khiến cho mày mãi mãi không mở miệng được, mà không mở miệng được thì chỉ có nghĩa là một kẻ câm hay là người đã chết. Từ sau khi nhà họ Hướng xảy ra chuyện, tất cả những chuyện đã qua giống như thước phim đang chiếu ở trong đầu anh ta. Cảnh Liêm Uy thoạt nhìn không nhúng tay vào, nhưng mà mỗi một chuyện đều thấp thoáng có bóng dáng anh trong đó. Người đàn ông này trực tiếp phá hủy cơ nghiệp nhiều năm của nhà họ Hướng. Ngoài ra, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn Hướng Thực, trong tròng mắt mang theo sự cảnh cáo nghiêm túc. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Ân Thiên Thiên nữa. Nếu không tao cũng không biết bản thân sẽ làm ra mấy cái chuyện gì đâu. Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ khiến cho Hướng Thực sững sờ, rất lâu không nói nên lời. Mãi cho đến khi Cát Thành Phong cho người dẫn anh ta đi. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy giải quyết Hướng Thực xong, thì anh khẽ xoay xoay cổ tay. Bây giờ có phải là anh nên yên tâm đợi đứa bé chào đời hay không? Chỉ còn hơn 4 tháng nữa thôi. Hy vọng hết thảy đều xuôi chèo mát mái. Sau lễ tình nhân một ngày, người của cả thành phố T đều muốn phỏng vấn Hướng Thực, lúc này đã leo lên vị trí trai tồi quốc tế. Nhưng mà bất kể bọn họ có tìm như thế nào cũng không tìm được bóng dáng của Hướng Thực. Ngay cả mẹ anh ta là Ngụy Chiêu Dung cũng đã biến mất theo. Lúc phóng viên tìm được Mộc Yên Nhiên, cô ả vẻ mặt tràn ngập đau buồn, nói bọn họ đã đi rồi, còn đi đâu thì cô ả cũng không biết. Mà vào lúc này trong nhà ga người đến người đi, trong chuyến tàu cuối năm, một nơi giống như sân ga này có rất nhiều người cuộn mình lại tại chỗ. Trên truyền hình vẫn còn đang phát lại hình ảnh người đàn ông cao ngất, mặc âu phục và người phụ nữ khí chất cao quý, bức người kia. Nhưng bây giờ bọn họ lại co ro trong một góc sân ga, ôm chặt hành lý ở trong tay, rúc vào một chỗ. Hướng Thực đã hoàn toàn thay đổi, cho dù người theo dõi tin tức thường xuyên cũng không cách nào mà nhận ra được. Còn Ngụy Chiêu Dung lúc này, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc, dáng vẻ giả nua hoàn toàn khác xa với người phụ nữ ở trên TV ngày nào. Hai kẻ xa xút chen lấn trong sân ga, nồng nặc đủ loại mùi. Bọn họ bước lên một hành trình mờ mịt, không biết trước ngày mai. Chuyến tàu vội vã lao đi, mang theo bọn họ đến một kiếp sống khác. Tháng 3, vạn vật trên thế giới bước vào giai đoạn khôi phục lại. Thành phố T không có nhà họ Hướng, bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng. Ngay cả một người ngang ngược như Ân Nhạc Vi cũng trở nên trầm lặng hơn. Cốc Thái Yên gọi điện rủ Ân Thiên Thiên ra ngoài ngoại ô chơi. Ân Thiên Thiên liền dẫn theo Đào Ninh đi cùng. Ngay từ sau khi chuyển dạ, tâm trạng của Đào Ninh luôn trong trạng thái không tốt lắm. Cho dù là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng mà vẫn không ra ngoài. Nhân cơ hội này Ân Thiên Thiên liền dẫn cô ấy đi chơi để mà thay đổi tâm trạng. Ngoại ô thành phố T cũng không có quang cảnh mùa xuân đặc sắc cho lắm. Nhưng giai đoạn sinh sôi nảy nở này đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cái giá lạnh của mùa đông đi qua khiến cho vạn vật đang chờ sự hồi sinh. Nhà họ Cốc là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Tề Khải Vinh bị Tề Thừa Bình với cả Trần Cầm dắt đi theo. Cảnh Liêm Uy không yên tâm về Ân Thiên Thiên nên đã đi cùng với cô. Chỉ có điều Đào Ninh là đi một mình, vì Đồng Khánh bận nhiều việc nên không dứt ra được. Nhưng bù lại có Cảnh Liêm Bình vì quá rảnh rỗi nên cũng đã đòi đi theo. Sáng sớm, lúc mà Ân Thiên Thiên thức dậy thì Cốc Thái Yên đã đến một ngọn đồi cách đó không xa để mà vẽ tranh phác họa. Mấy người đàn ông tụ tập lại ở trong phòng khách, không biết là đang bàn luận chuyện gì. Ân Thiên Thiên gõ cửa phòng Đào Ninh, khi mà bước vào liền trông thấy cô đang ngồi ngược sáng với cánh cửa sổ, một mình ở trong căn phòng tối om, dáng vẻ khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy đau lòng. Đào Ninh, Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng rồi bước vào trong phòng, mở hết rèm cửa ra để cho ánh nắng sớm mai tràn vào, ngập khắp căn phòng. Ánh mặt trời chiếu vào khiến cho Đào Ninh khẽ co rúm người lại. Cô liền bước đến, ánh mắt khẽ cụp xuống, ngồi bên cạnh cô ấy. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi, Đào Ninh, cậu nhớ đứa bé đúng không? Đứa bé, chỉ là hai từ đơn giản thôi, nhưng mà lại khiến cho Đào Ninh nước mắt tuôn rơi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai gò má cô ấy, mà không hề có bất kỳ điểm báo nào cả. Ân Thiên Thiên nhìn cô, để mặc cho cô khóc. Một lúc lâu sau mới đưa tay, nắm lấy đôi tay đang buông thõng ở trên đầu gối của Đào Ninh, rồi đặt ở phía bụng mình. Đào Ninh, cậu xem, đây là đứa bé của chúng ta, chẳng lẽ cậu không thương thằng bé hay sao? Đào Ninh run rẩy khóe môi, nhìn Ân Thiên Thiên. Những giọt nước mắt cứ như thế mà không ngừng rơi xuống, bàn tay vẫn còn có chút ngượng gạo, khẽ vuốt ve bụng của Ân Thiên Thiên. Nhưng dần dần lại càng thả lỏng hơn, nhẹ nhàng xoa bụng cô, một chút lại một chút. Đây là lần đầu tiên Đào Ninh ở trước mặt Ân Thiên Thiên suy sụp, khóc nấc đến như vậy. Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi. Giọng nói nức nở liên tục xin lỗi, khiến ai nghe được cũng thấy xót xa. Đào Ninh cứ khóc như vậy, ánh mắt nhìn vào bụng cô, chốc chốc lại đưa tay vuốt ve, rồi nói, xin lỗi, là do mami không tốt, đều là lỗi của mami, xin lỗi, xin lỗi. Ân Thiên Thiên giơ tay xoa đầu cô, hồi lâu mới lên tiếng. Đứa nhỏ rồi sẽ quay lại thôi, nó không nỡ rời xa cậu đâu. Cơ thể của Đào Ninh khẽ cứng đờ, cô ngước đôi mắt mong chờ, nhìn về phía Ân Thiên Thiên, khiến cho cô chỉ có thể nói, nó sẽ quay trở lại, nhất định. Nó muốn cậu làm mami của nó, muốn cùng cậu vui vẻ, sống bên nhau. Đây có lẽ chỉ là lời nói dối, hoặc chỉ là lời an ủi, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, hiện giờ Đào Ninh vẫn là cần một lời như vậy. Đây đều là thuốc an thần duy nhất khiến cho cô ấy bình tĩnh lại, cũng là lối thoát duy nhất để mà cứu vớt tâm trạng của cô ấy. Hai người phụ nữ ngồi ở trong phòng ngủ, an ủi nhau một lúc, sau đó Ân Thiên Thiên mới cùng với Đào Ninh đi tìm Cốc Thái Yên, hoàn toàn ném những người đàn ông kia ra khỏi đầu. Cảnh sắc xuân của khu vực ngoại ô thành phố không hoàn toàn thấm đẫm, nhưng mà khung cảnh ở đây đã tốt hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố. Ít ra thì trong mắt Ân Thiên Thiên, ngoại trừ màu trắng ra còn có chút màu xanh, chút hoang dại. Ở trên sườn đồi cách đó không xa, Cốc Thái Yên mặc một chiếc váy đơn giản đứng đón gió. Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm mái tóc ngắn khẽ tung bay, chiếc khăn quấn ở trên cổ dập dìu trong gió. Trong không khí vẫn còn giữ lại được chút sắc màu rực rỡ. Ân Thiên Thiên cùng với Đào Ninh nhẹ nhàng lại gần, liền trông thấy tay trái của Cốc Thái Yên cầm một bảng màu rất lớn. Tay phải cầm cọ vẽ, vẽ từng đường nét lên tấm bản ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cốc Thái Yên vẽ tranh. Cô chỉ biết cô ấy học vẽ, nhưng lại không biết dáng vẻ lúc vẽ tranh của Cốc Thái Yên lại như vậy. Đẹp đến mức khiến cho người khác phải nghẹt thở. Cô bỗng nhiên không thể nào mà hiểu nổi vì sao Tề Khải Vinh lại không có chút cảm giác nào với cô gái này. Cốc Thái Yên mải mê vẽ tranh, đủ loại màu sắc trên tấm bản vẽ hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bức tranh đẹp rực rỡ. Ân Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn, sau đó nhận ra rằng ngay lúc này cô đã biết nên làm như thế nào để mà thiết kế quảng cáo cho nhà họ Tề rồi. Ánh mắt cô nhìn về phía Cốc Thái Yên, không nén nổi nụ cười. Cốc Thái Yên đúng thật là báu vật của nhà họ Tề, có thể tình cờ hết lần này tới lần khác cứu nguy cho Tề gia. Đào Ninh cũng bước lại gần nhìn một chút, nhưng một kẻ ngoại đạo như cô hoàn toàn không nắm bắt được. Màu sắc rất đẹp, nhưng mà dường như lại không đồng nhất với khung cảnh trước mắt. Các tông màu bắt mắt được xếp chồng lên nhau, rõ ràng trông có vẻ lộn xộn, nhưng lại đẹp một cách bất ngờ. Nó khiến cho mọi người trong lòng mang một chút u ám, như khi nhìn vào cũng ấm áp hơn. Cốc Thái Yên định thần lại, khi quay đầu liền trông thấy phía sau lưng xuất hiện hai người phụ nữ, khiến cô giật mình đánh rơi chiếc bút vẽ ở trong tay nói. Hai người đến từ lúc nào vậy? Sao lại không có tiếng động gì thế? Ân Thiên Thiên chỉ cười nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy khoan khoái khi được đắm chìm trong gió, sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ là do trước đây chưa mang thai nên cô ấy cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ trong bụng Ân Thiên Thiên. Từ đầu cho đến cuối đều ở sát bên cạnh Ân Thiên Thiên, không rời nửa bước. Ba người phụ nữ đứng ở trên sườn đồi mà không nói chuyện. Hồi lâu sau, ánh mắt của Cốc Thái Yên nhìn về phía bụng của Ân Thiên Thiên nói, 5 tháng rồi nhỉ, một thời gian nữa là có thể sinh rồi. Ân Thiên Thiên nở nụ cười mãn nguyện. So với người khác, lúc này cô quả thật là hạnh phúc hơn nhiều. Thiên Thiên, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Ân Thiên Thiên quay đầu lại, liền trông thấy Cảnh Liêm Uy từ phía sau bước về phía cô, trong tay cầm một chiếc khăn choàng màu sắc rạc rỡ, im lặng đứng ở trước mặt cô, không hề do dự mà vươn tay ra ôm lấy cô. Hai cánh tay đang giữ chặt lấy cô không hề có ý định buông ra. Trời lạnh rồi, mặc thêm một chút nữa đi. Cốc Thái Yên cùng với Đào Ninh mím môi ngầm hiểu, sau đó quay đầu sang một bên và không nhìn bọn họ nữa. Gò má của Ân Thiên Thiên ửng hồng, Cảnh Liêm Uy cũng thuận tiện dẫn cô rời đi. Hai người thong thả dạo đi trên con đường trải đầy cỏ non xanh mơn mởn. Cốc Thái Yên nhìn bóng lưng của hai người họ, đột nhiên linh cảm gì đó, liền đưa tay lên, đổi bức vẽ khi nãy của mình thành một bản khác. Cô nhấc bút lên phác họa những nét đầu là một đôi nam nữ dựa vào nhau giữa khung cảnh mùa xuân, và Đào Ninh lúc này lại yên lặng rời đi. Rồi lại bất ngờ trông thấy Cảnh Liêm Bình đang đứng sau cây cổ thụ. Trong phút chốc, vạn vật xung quanh đều như ngừng lại. Kể từ lúc Đào Ninh bật khóc ở trong phòng, anh ta ở bên ngoài lặng lẽ, đứng ở bên ngoài cửa, im lặng lắng nghe cô nói lời xin lỗi, bất lực nhắm hai mắt lại, rồi dựa lên tường mà không dám tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau kể từ khi ở lần bệnh viện ấy. Thành phố T rất nhỏ, nhỏ đến mức Ân Thiên Thiên tùy tiện đưa tay ra, liền có thể tùy tiện tóm được Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà thành phố T cũng rất lớn, lớn đến mức Đào Ninh cùng với Cảnh Liêm Bình rõ ràng ở cùng trong một thành phố, nhưng mà lại không có cơ hội gặp gỡ. Gầy đi rồi. Cảnh Liêm Bình nhìn người phụ nữ trước mặt, cô rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt chỉ bằng lòng bàn tay, khiến cho người khác nhìn liền cảm thấy xót xa. Rõ ràng trước khi đến đây, trong lòng anh ta đã có nhiều điều muốn nói, nhưng mà lúc này đây, một chữ cũng không thể thốt lên, cổ họng như nghẹn lại. Đào Ninh thật sự không có gì để nói với anh ta, khẽ dừng bước một hồi, rồi chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lại bị Cảnh Liêm Bình gọi lại. Giọng nói của anh hoàn toàn quấn quýt bên tai cô, giống như đêm đó bọn họ đã từng. Tiểu Đào Tử, thanh âm khẽ vang lên, Cảnh Liêm Bình đảo mắt nhìn cô, tiến lại gần hơn. Khi sắp chạm được đến người cô rồi, trái tim của anh chợt cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Anh thích gọi cô là Tiểu Đào Tử, bởi vì cô họ Đào, lại thích ăn đào. Mỗi lần gọi như vậy, liền có thể cảm giác cô thuộc về mình, thuộc về riêng anh. Tên dù hay hay dở cũng không quan trọng, quan trọng là anh thích cái cảm giác độc nhất vô nhị này. Ánh mắt của Đào Ninh khẽ run lên, nhưng một lúc lâu sau cũng là không hề lên tiếng. Cảnh Liêm Bình quay sang nhìn cô, khẽ nói. Chuyện đứa nhỏ, anh rất xin lỗi, nhưng mà nếu được làm lại, anh nhất định sẽ lựa chọn như cũ. Mất đi đứa bé, anh rất xin lỗi, nhưng mà nếu như ngay cả Đào Ninh cũng không còn thì sẽ chẳng còn lại gì cả. Hy vọng cô sẽ hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cô dường như không muốn hiểu, thậm chí còn không nghĩ về nó. Đào Ninh không quay đầu lại nhìn anh, chăm chú nhìn về phía trước, khẽ buông một câu, cảm ơn. Cảnh Liêm Bình thậm chí vẫn chưa định thần được, sau câu nói này, anh liền trông thấy cô rời đi, không một chút vấn vương. Cho đến một hồi lâu sau, không còn trông thấy bóng dáng của Đào Ninh nữa, anh mới hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Sau khi trở về từ ngoại ô, Ân Thiên Thiên liền vùi người vào trong phòng đọc sách, cầm bút không ngừng vẽ cái gì đó. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Ân Thiên Thiên liền dừng động tác lại, khóe môi nở nụ cười rất hài lòng. Đúng lúc Tề Khải Vinh đến hỏi về chuyện quảng cáo, dù sao thì chuyện này cũng đã giao cho cô từ lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa nhận lại được bản thảo vừa ý. Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội hỏi trực tiếp, nên liền dứt khoát tìm đến đây. Sao rồi? Tề Khải Vinh nhìn vào bản thảo ở trên bàn làm việc, bâng quơ hỏi. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn cậu ta, khẽ nói. Vừa mới hoàn thành, có muốn xem qua không? Tề Khải Vinh nhìn vào bản phác thảo ngay trước mắt mà Ân Thiên Thiên đưa cho, giơ tay cầm lên rồi tiện lật ra xem. Càng xem thì sắc mặt càng thay đổi, có chút không tự nhiên, đặt bản phác thảo lên trên bàn, không nói tiếng nào. Sao vậy? Phù hợp chứ? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, rất chú trọng bản thảo mà bản thân vừa mới thiết kế ra, nóng lòng muốn biết liệu nó có phù hợp hay không. Tề Khải Vinh im lặng một lúc mới lên tiếng nói. Ý tưởng là không tệ chút nào, nhưng mà tôi đi đâu tìm họa sĩ bây giờ? Ân Thiên Thiên nhướng mày, bình tĩnh đáp. Không phải đã có sẵn rồi hay sao? Cốc Thái Yên không phải là đang ở đây hay sao? Cần gì phải tốn nhiều tiền như thế? Tề Khải Vinh trong phút chốc không nói nên lời, ánh mắt khẽ lay chuyển, hồi lâu cũng không có lên tiếng. Cốc Thái Yên, cô ấy quả thật là một lựa chọn không tồi, nhưng mà ai đi tìm cô ấy đây? Ân Thiên Thiên đưa bản phác thảo ra trước mặt Tề Khải Vinh, thoải mái nói. Bản thảo tôi đã giao rồi, anh cũng hài lòng rồi, chuyện còn lại nằm ngoài khả năng của tôi, anh tự mình nghĩ cách đi. Tề Khải Vinh nhận lấy bản thảo, trong lòng cũng không biết phải làm như thế nào. Từ chỗ Cốc Thái Yên quay về, lại bàn giao quảng cáo cho nhà họ Tề, lúc này Ân Thiên Thiên hoàn toàn hưởng thụ kỳ nghỉ thai sản. Mặc dù thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng mà cô tạm thời dùng toàn bộ mọi công việc lẫn là chuyện học hành, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, học nấu ăn, sống một cuộc sống nhàn nhã. Bỗng một hôm, Trần Vũ hoàn thành xong công việc, liền tức tốc từ phim trường chạy qua đây. Trong nhà chỉ có mỗi mình Ân Thiên Thiên. Con gái dì Lưu bị ốm nên đã về sớm chăm con rồi. Chị, tôi mua sườn để chị làm canh sườn hầm ngô này. Trần Vũ tay xách nách mang một đống đồ ăn, vừa đi vừa nói. Dáng vẻ bận bịu đến mức còn chưa kịp nhìn Ân Thiên Thiên đã vội vàng xuống bếp. Bây giờ chỉ cần dưỡng thai cho tốt, cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể thuận lợi sinh đẻ. Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa nghiêng người nhìn cậu ta. Có nhiều lúc cô cảm thấy cô với Trần Vũ nhìn rất giống nhau. Mà điều quan trọng nhất là Trần Vũ vô cùng quan tâm đến cô, thực sự coi cô là chị gái mà chăm sóc. Một tên nhóc 20 tuổi, ở bên ngoài thì trầm tính, hướng nội, nhưng mà ở trước mặt cô thì lại vô cùng hoạt bát. Ân Thiên Thiên cầm lấy hộp sữa, uống một ngụm, muốn ăn chút đùi gà rút xương sốt xoài ngũ vị. Món đùi gà rút xương sốt xoài ngũ vị này của Trần Vũ vô cùng ngon miệng, hương vị khác xa so với thao thiên ốc, nhưng lại cực kỳ ngon. Trần Vũ từ trong bếp ló đầu ra nhìn cô, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cậu ta mỉm cười đồng ý. Ừ, hai người quả thật là nhìn giống nhau. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Vũ cười, cậu ta cũng có hai cái má lúm giống hệt y như cô. Nếu hai người họ mặc quần áo gia đình đi ra ngoài thì chẳng có ai tin bọn họ là người một nhà cả. Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ về cái người đang đứng cười ở phía đằng kia. Nếu như Ân Thiên Vũ biết được cô với một người con trai khác có gương mặt tương tự nhau thì không biết sẽ là kinh ngạc đến mức nào. Nghĩ đến Ân Thành Vũ, Ân Thiên Thiên liền nhớ ra. Lần đầu khi gã quay về, vốn nói rõ ngày hôm sau đi gặp Cảnh Liêm Uy, nhưng mà cuối cùng lại có chuyện nên không gặp được. Bây giờ Ân Nhạc Vi đã ly hôn nhưng lại mang thai, cũng không biết là người trong nhà có để cho gã quay về hay không. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên đứng dậy đi vào trong phòng bếp, xem Trần Vũ tất bật ra sao. Muốn tiến lên giúp đỡ cậu ta nhưng lại bị Trần Vũ đẩy ra ngoài, uy hiếp nên ngoan ngoãn đợi bên ngoài chờ cơm là được. Một tiếng sau, Trần Vũ bày ra một mâm cơm thịnh soạn, hai người ngồi đối diện nhau vừa tán gẫu vừa ăn cơm. Khi đã ngang bụng, Ân Thiên Thiên hỏi Trần Vũ, "Trần Vũ, nghe nói gần đây rất thân thiết với Ngôn Tử." Mặt của Trần Vũ đỏ bừng, vội vàng lên tiếng, "Chị, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, làm gì mà thân thiết đâu." Ân Thiên Thiên nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười đầy nghi ngờ nói, "Tôi thấy mấy tờ báo đó viết cũng rất chân thực, lẽ nào không có tí nào là thật sao?" Ân Thiên Thiên cười cười, cảm thấy Ngôn Tử kia cũng rất ổn. "Mấy tờ báo lá cải mà chị cũng tin sao?" Trần Vũ gắp rau cho Ân Thiên Thiên, bực bội nói, "Bọn họ kiểu là dùng ngòi bút để mà ăn thịt người, nếu không thì làm sao mà kiếm được tiền. Nhưng mà thật sự tôi với Ngôn Tử hoàn toàn là trong sạch." "Thật sao?" Ân Thiên Thiên rõ ràng là không tin. Cả hai người đều đã bị chụp lại cảnh đi ăn cùng nhau hôm đó. Trần Vũ buông bát đũa, nghiêm túc trả lời, "Thật sự, tôi không gạt chị." Ân Thiên Thiên bỗng bật cười, mà Trần Vũ cũng cười, cúi đầu uống một ngụm canh, không hề phát hiện ra Ân Thiên Thiên cũng không duy trì nụ cười quá lâu, ánh mắt trầm ngâm không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trần Vũ sau đó liền phát hiện ra dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, gắt gao ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cũng không gián đoạn suy nghĩ của cô. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu hỏi cậu ta, "Trần Vũ, cậu thấy tôi có nên đem đứa nhỏ bỏ trốn hay không?" Chuyện bỏ trốn cùng với đứa bé, Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một lời với cả Trần Vũ, mà ngay cả Đào Ninh cũng không biết. Trong lúc vô tình, Trần Vũ đã trở thành người mà cô tin tưởng dựa vào. Trần Vũ im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, "Chị, bất kể là làm gì, tôi đều ủng hộ chị. Chỉ cần chị nói bỏ trốn, tôi liền giúp chị. Chị nói không bỏ trốn, tôi sẽ giúp chị chăm sóc đứa nhỏ." Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim của Ân Thiên Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Theo một góc độ nào đó, Trần Vũ có thể coi là một chàng trai ấm áp, luôn có thể chạm đến tận đáy lòng của cô một cách dễ dàng. Ân Thiên Thiên dừng mọi động tác trong tay, cúi đầu nhìn bụng càng ngày càng lớn dần của mình, lần đầu tiên chia sẻ với Trần Vũ. "Trần Vũ, cậu cảm thấy Cảnh Liêm Uy có đáng tin không?" Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, cũng là lần đầu tiên nhắc đến Cảnh Liêm Uy trước mặt cậu. Trần Vũ hơi mím môi, nghiêm túc nói, "Mặc dù tôi không thích anh ta, nhưng mà mọi hành động hiện giờ của anh ta quả thật là rất được. Chưa nói đến việc giúp đỡ cậu ta, chỉ riêng việc trực tiếp đẩy bạn trai cũ cặn bã của chị đến bước đường này, chẳng lẽ cậu ta lại nói không tốt hay sao? Nếu như nói một cách thực lòng, cậu ta ngờ rằng bắt đầu từ ngày mai mình không cần phải đến đây nữa." Cô nhẹ nhàng gật đầu, không thể không nói, cô do dự bởi vì sự thay đổi gần đây của Cảnh Liêm Uy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cảnh Liêm Uy dường như biết được rất nhiều chuyện. Thậm chí là cô cảm giác được bên cạnh mình như xuất hiện một nhà tiên tri. Mỗi lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh ta liền xuất hiện. Điều này khiến cho Ân Thiên Thiên bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn, thậm chí là còn tính đến việc liệu có thể nói Cảnh Liêm Uy rằng bản thân muốn phục hôn, nhưng lỡ như anh vẫn từ chối thì phải làm sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện trước đây Cảnh Liêm Uy từng từ chối, trong lòng Ân Thiên Thiên lại nhói đau, mà cô cũng không thể nào chịu đựng được cảm giác ấy thêm lần thứ hai được nữa. Nếu như vậy, có lẽ cô cũng chẳng còn sức lực mà đi yêu thêm một ai khác. Trần Vũ cũng đoán ra được nỗi băn khoăn của Ân Thiên Thiên, cậu ta trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Chị, mặc dù tôi không phải là người trong cuộc, nhưng có nhiều chuyện tôi muốn nói với chị từ một góc độ một người ngoài cuộc. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn cậu ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, sợ bản thân nói ra những lời khiến cho Ân Thiên Thiên tránh xa mình. Nhưng mà nếu không nói trong lòng cậu ta sẽ dai dứt, cuối cùng cũng chỉ dứt khoát mở miệng. Chị, sau khi ly hôn, chị có hạnh phúc không? Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến cho Ân Thiên Thiên sững sờ. Thấy Ân Thiên Thiên im lặng không trả lời, Trần Vũ tiếp tục nói. Hiện giờ chị có hai lựa chọn. Một là chị thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, sau đó đem nó cho nhà họ Cảnh. Từ đó về sau chị chỉ là Ân Thiên Thiên, không có bất kỳ mối liên quan nào đến Cảnh Liêm Uy, đến đứa bé hay là nhà họ Cảnh nữa. Hai là chị với đứa nhỏ bỏ trốn. Dù chị có đưa ra lý lẽ gì với nhà họ Cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ nổi điên lên. Chưa biết chừng Cảnh Liêm Uy cũng sẽ nổi giận lôi đình. Chị biết rằng anh ta rất quan tâm đến đứa bé như thế nào rồi đấy. Đồng thời, nếu tình huống xảy ra, chị bắt buộc phải rời khỏi thành phố T. Suy nghĩ của Ân Thiên Thiên cũng dần dần hướng theo lời nói của Trần Vũ. Những chuyện này cô cũng đã đều nghĩ tới, nhưng trước giờ chưa từng đề cập đến. Chị với đứa nhỏ bắt buộc phải rời khỏi nơi này, sau đó một mình nuôi nó khôn lớn. Có thể sau này sẽ có hoặc không có ba, nhưng mà chắc chắn sẽ có một người mẹ tốt. Trần Vũ bình tĩnh nói, giọng nói như có mê lực. Nhưng mà, chị đã từng nghĩ đến sau khi rời đi, chị sẽ nuôi con kiểu gì hay chưa? Nuôi một đứa bé không chỉ là chuyện cho ăn uống, mà còn phải đi học, trưởng thành. Nếu muốn một môi trường tốt, một mình chị vừa phải làm lụng kiếm tiền, vừa phải chăm con, chị gánh vác nổi không? Có rất nhiều vấn đề ngay từ khi Ân Thiên Thiên tìm đến cậu, cậu sẽ bắt đầu nghĩ đến. Nếu như bắt buộc lựa chọn con đường thứ hai, vậy thì tương lai ở phía trước sẽ vô cùng gập ghềnh vất vả. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường thứ ba tươi sáng hơn. Đây là Ân Thiên Thiên với Cảnh Liêm Uy tái hôn. Như vậy thì ai cũng sẽ ổn cả. Nhưng mà Trần Vũ lại không hề đề cập đến. Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu rồi nhìn cậu hỏi. Không có cách thứ ba sao? Tôi có thể lựa chọn cách tái hôn mà đúng không? Trần Vũ mở miệng nhưng mà không thốt nên lời. Cậu ta là Trần Vũ, là em ruột của Ân Thiên Thiên, là con trai của Tô Nương. Cậu ta biết rõ thân phận của Ân Thiên Thiên. Ngay từ khi Cảnh Liêm Uy chủ động đòi ly hôn, cậu ta đã hoàn toàn không có chút hy vọng nào cả với khả năng tái hôn của hai người họ. Là kẻ thù của người đã giết cha mẹ mình, thực lòng mà nói. Đến nước này, những chuyện mà Cảnh Liêm Uy làm với con gái Tô Nương đã quá nhân từ rồi. Cậu ta cũng chẳng mong gì hơn, vậy nên đối với cậu ta mà nói, mọi cách đều có khả năng, chỉ riêng cách thứ ba mà Ân Thiên Thiên nói đến thì hoàn toàn là không thể. Cả hai người đều im lặng không nói. Ân Thiên Thiên không hề để tâm đến đáp án của Trần Vũ, bởi vì cô biết Trần Vũ không phải là người trong cuộc, cậu ta không biết Cảnh Liêm Uy nghĩ gì. Nhưng mà dù thế nào, mỗi người phụ nữ như cô cũng mong mỏi đối với chuyện phục hôn. Sau đó, hai người tiếp tục tán gẫu thêm nhiều chuyện, ví dụ như những chuyện thú vị của Trần Vũ trong giới giải trí. Ví dụ như lúc Ân Thiên Thiên đi khám thai, nhìn thấy đứa nhỏ phát triển như thế nào. Đủ các thứ chuyện nhưng mà tuyệt đối không nhắc đến Cảnh Liêm Uy hay là chuyện giấu đứa nhỏ đi một lần nào nữa. Hôm nay, Ân Thiên Thiên vừa mới ở bệnh viện tiến hành khám thai xong, còn chưa kịp thở ra hơi, thì liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy về phía cô. Lâm Vũ Văn hét lên một tiếng, híp mắt chạy về phía cô. Ân Thiên Thiên khẽ nhướng mày. Bản thân thật sự là bội phục rồi. Không biết là chuyện này do Ân Thiên Tuấn hay là do Cảnh Liêm Uy bày ra. Kể từ khi gặp bất trắc ở Diêm Vương, cô hầu như là không đi ra ngoài một mình. Bên cạnh lúc nào cũng có người theo sát. Ngay cả Lâm Vũ Văn cũng bị lợi dụng mấy lần. Dù sao ở bên cạnh cháu đích tôn của nhà họ Lâm không thể mà thiếu bóng dáng của vệ sĩ được. Nói cho cùng, mọi người đều bị Diêm Vương dọa sợ. Lâm Vũ Văn chạy đến, chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên. Đôi mắt đen tuyền, đẹp đẽ mở to, nhìn về phía cái bụng lớn của Ân Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên, đây là vợ tương lai của em sao? Sao em ấy lại thích ngủ như thế? Ân Thiên Thiên bất lực, không nói nên lời. Nhiều người cho rằng cô mang thai con trai, nhưng mà Lâm Vũ Văn lại nhất quyết tin vào câu nói đùa của cô. Một mực cho rằng đó là con gái, nếu sau này là con trai thì phải làm sao đây? Ân Thiên Thiên chưa kịp trả lời Lâm Vũ Văn thì liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Đã lâu không gặp, sắc mặt cô ta quả thật là rất tốt. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Mộc Uyên Nhiên bước đến trước mặt cô. Ân Thiên Thiên, đã lâu không gặp, chúng ta nói chuyện chút chứ? Lâm Vũ Văn cảnh giác nhìn cô ta, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đột nhiên cong môi. Được, chúng ta nói chuyện đi. Trong quán cà phê ở góc rẽ của bệnh viện Nam Tự, Ân Thiên Thiên vác theo chiếc bụng lớn, rồi ngồi vị trí quay lưng với cửa. Lâm Vũ Văn đi theo sát ở bên cạnh cô, từ đầu đến cuối đều thể hiện sự cảnh giác mạnh mẽ đối với Mộc Yên Nhiên. Bộ dạng này khiến cho Ân Thiên Thiên có chút khó hiểu, tại sao đứa trẻ này mới gặp Mộc Yên Nhiên lần đầu mà đã không thích cô ta như vậy rồi. Mộc Yên Nhiên mặc một chiếc áo khoác hơi mỏng màu xanh ngọc, khí chất trên cả người vô cùng tốt, có lẽ là vì sức khỏe chuyển biến tốt. Ân Thiên Thiên trước đây chỉ cảm thấy cô ta thanh tú, thì cũng là lần đầu tiên cảm thấy cô ta có chút đẹp. Nhưng mà đáng tiếc, đối với một người trước giờ đều không mang ý tốt đối với mình, cô thật sự là không có hứng thú. Một phần bánh kem nhỏ cho Lâm Vũ Văn, Ân Thiên Thiên liền ngồi ở đó tương tác qua lại với Lâm Vũ Văn. Trước khi Mộc Yên Nhiên mở miệng nói, thì cô cứ như vậy mà cho cô ta một sự khinh thường triệt để. Điều này dễ khiến cho Mộc Yên Nhiên không vui. Chị Thiên Thiên, em còn muốn nữa. Ăn xong một phần bánh kem, Lâm Vũ Văn dương đôi con ngươi màu xanh lá đậm nhìn cô. Ân Thiên Thiên rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho đứa bé. Không được, lát nữa chúng ta còn phải về ăn cơm nữa. Một đứa trẻ đến đón cô cũng không thể mà ngay một bữa cơm cũng không cho người ta ăn chứ. Lâm Vũ Văn nghe thấy một lát nữa còn có một bữa ăn nữa thì liền vui mừng, ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi, khóe môi nở nụ cười. Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh từ người đối diện. Ân Thiên Thiên, cô có biết tôi từ nhỏ đã là con dâu nhà họ Cảnh định sẵn rồi không? Câu đầu tiên, Mộc Yên Nhiên đã làm rõ là không muốn để cho Ân Thiên Thiên yên tâm. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn cô ta, hàng lông mày khẽ nhướng lên, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ồ, vậy sao? Vậy là cô muốn gả cho Cảnh Liêm Bình sao? Nhà cô cũng nỡ lòng sao? Đối với Cảnh Liêm Bình, đúng là có sự tồn tại khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận nhất trên thế giới này. Phụ nữ muốn ở cùng với anh ta, nhưng mà người đàn ông đó từ trước đến giờ đều không nhắc đến hôn nhân, không nhắc đến con cái. Là điển hình của người dạo chơi khắp các bụi hoa, nhưng mà một cái lá cũng không dính ở trên người. Phong lưu nhưng không thuộc về một người nào hết. Mộc Yên Nhiên vừa nghe Ân Thiên Thiên nói mình muốn gả cho cái tên đào hoa Cảnh Liêm Bình đó thì tức tốc bốc hỏa, đôi mắt tức giận trừng cô, hậm hực nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng có giả ngốc với tôi. Tôi nói là Cảnh Liêm Uy, là Cảnh Liêm Uy, không phải là Cảnh Liêm Bình. Lúc này Ân Thiên Thiên càng trở nên hiếu kỳ hơn. Cô nhìn cô ta rồi hỏi, vậy tại sao người gả vào nhà họ Cảnh lại là tôi mà không phải là cô? Một câu nói khiến cho Mộc Yên Nhiên nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào. Sau hai giây trầm mặc, Mộc Yên Nhiên không nhịn được mà lên tiếng. Đó là bởi vì trước đây tôi không có ở trong nước, bây giờ tôi trở về rồi. Cô không phải là đã ly hôn với Cảnh Liêm Uy rồi sao? Không phải là ngay cả bà nội cũng đã lên tiếng nói muốn tôi gả vào nhà họ Cảnh hay sao? Ân Thiên Thiên đột nhiên nở nụ cười khẽ. Cô quay đầu nhìn ra trời xuân đầy áp nắng rực rỡ ở bên ngoài, sau đó mới nói. Mộc Yên Nhiên, lời này của bà cụ Cảnh đã nói với cô khi nào vậy? Là khi tôi và Cảnh Liêm Uy vừa mới ly hôn, có đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì còn là lúc mà tôi chọc giận bà ta nữa kìa. Cách lúc bà ta nói chuyện đó đến bây giờ không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Sao cô còn chưa được gả vào nhà họ Cảnh vậy? Qua bao nhiêu lâu rồi? Người nhà họ Cảnh có nhắc đến chuyện này nữa hay không? Nếu như Cảnh Liêm Uy không đồng ý, Ân Thiên Thiên hiểu rất rõ, Mộc Yên Nhiên cả đời này cũng đừng mơ mà được gả vào nhà họ Cảnh. Kể từ khi biết chuyện nhà họ Mộc có tham dự vào chuyện của Diêm Vương lần trước, Ân Thiên Thiên không nói đến những người nhà họ Mộc khác, nhưng mà cô biết Mộc Yên Nhiên nhất định là có tham gia, bởi vì người nhà họ Mộc có thù với cô chỉ có là mình cô ta. Một lời nói khiến cho sắc mặt của Mộc Yên Nhiên đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ. Cho dù thế nào thì cô ta cũng không thể mà không thừa nhận Ân Thiên Thiên nói đúng rồi. Chuyện cô muốn gả vào nhà họ Cảnh, bà cụ cũng chỉ nói qua một lần, trong lúc đang tức giận tột cùng vào lần trước mà thôi, sau đó lại không có nhắc qua một lần nào nữa. Cô ta biết có lẽ là do lúc đó bệnh của cô ta vẫn chưa khỏi, nhưng mà cô ta luôn cho rằng chỉ cần mình khỏe rồi thì sẽ có cơ hội. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại không có chút phản ứng nào cả. Cho dù là bây giờ cô ta siêng năng chạy đến nhà họ Cảnh hơn bất kỳ một người nào khác, nhìn khuôn mặt trụ của Mộc Yên Nhiên, đáy lòng của Ân Thiên Thiên liền trở nên thoải mái. Cô điều chỉnh sắc mặt rồi khẽ tiến sát lên một chút, nhìn chằm chằm vào tai cô ta hỏi. Mộc Yên Nhiên, chuyện lần trước Ân Nhạc Vi đưa tôi đến chỗ của Diêm Vương, Cô cũng có tham gia, thật sự là tưởng là tôi không biết hay sao. Nếu như không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng có làm. Một đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không có hiểu hay sao? Hay là cô cảm thấy điều mà cô làm thật sự là hoàn hảo, không có kẽ hở? Nếu Ân Nhạc Vi đã biết chuyện này mà đến nỗi phải ly hôn với Hướng Thực, vậy thì cô nhất định cũng sẽ không để cho kẻ châm chích đứng ở sau kia được yên thân. Cuộc đọ sức giữa Mộc Yên Nhiên và cô bây giờ mới thật sự bắt đầu. Thần sắc của Mộc Yên Nhiên trở nên có hơi căng thẳng, đôi con ngươi nhìn Ân Thiên Thiên cũng khẽ co lại một chút. Cô ta vậy mà lại biết. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Nếu như có chứng cứ thì bây giờ cô ta đã không có ở đây rồi. Còn có được trái tim của Hướng Linh nữa sao? Hít một hơi thật sâu, Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Ân Thiên Thiên, trước đây ba tôi đã từng nói với cô, hoa ngôn ngữ xảo. Bây giờ xem ra không chỉ có đơn giản như vậy. Nhưng mà cho dù cô biết là tôi đã bảo Ân Nhạc Vi gạt cô đến đó thì đã làm sao nào? Nếu như mà cô có bản lĩnh thì hôm nay tôi đã có mặt ở đây rồi. Đôi con ngươi hung hăng híp lại, Ân Thiên Thiên chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng mà không ngờ thật sự là thăm dò ra luôn rồi. Suy đoán là chuyện của một mình cô, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không có chứng cứ xác thực. Không có được sự thừa nhận của cô ta thì Ân Thiên Thiên vẫn là có chút không dám khẳng định. Nhưng mà xem ra bây giờ Mộc Yên Nhiên thật sự đã bị cô lương thiện hóa một chút rồi. Còn về nhà họ Cảnh, Mộc Yên Nhiên tiếp tục nói. Ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng mang theo một chút khinh miệt. Cô cứ chờ xem đi, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận vì ngày hôm nay đã nói ra những cái lời này. Sớm muộn sẽ có một ngày, tôi sẽ gả vào cái nhà đó thôi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên hoàn toàn không có để tâm đến. Cô đưa tay lấy điện thoại di động ở trong túi sách của mình ra, đặt lên trên bàn. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại, vậy mà đang sáng, hơn nữa lại còn luôn duy trì cuộc gọi. Sự căng thẳng ở trong lòng lập tức khiến cho cô ta đưa tay cầm điện thoại tới, phát hiện người đang ở trong cuộc gọi chính là Cảnh Liêm Uy. Trong một khoảnh khắc nào đó, Mộc Yên Nhiên cảm thấy máu huyết ở trên người, toàn cơ thể mình đều xông thẳng lên não, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệch đến không tả nổi. Ân Thiên Thiên, cô ta vậy mà còn biết chơi chiêu này nữa. Hung hăng ném điện thoại xuống sàn nhà bên cạnh. Ánh mắt của Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên gần như là hận đến nỗi muốn giết cô luôn rồi. Cô ta tưởng Ân Thiên Thiên không phải là người như vậy, nhưng mà không ngờ cô cũng có tâm kế như vậy. Ân Thiên Thiên, cô tính kế tôi? Mộc Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Lồng ngực của cô ta lúc này phập phồng đầy kịch liệt. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cười lên, sau đó nhìn cô ta nói. Phải đó, tôi tính kế với cô. Nếu như là trước đây, cô có lẽ thật sự chả thèm dùng cái thủ đoạn này, nhưng mà bây giờ không thể nào. Đối mặt với cái loại người như Mộc Yên Nhiên, có lẽ không có lương thiện nữa. Nếu như thật sự là như vậy, thì nói không chừng một ngày nào đó, cô chết ở trong tay Mộc Yên Nhiên như thế nào, cũng không biết nữa kìa. Đối diện với lời thừa nhận như đang xem thường cô ta của Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên tức đến nỗi đứng phát dậy, hai tay giơ lên định giáng cho cô ta một cái tát. Lâm Vũ Văn giật mình đứng dậy từ trên sofa, bé đưa tay định kéo Ân Thiên Thiên. Đứa trẻ nhỏ bé nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh. Ân Thiên Thiên cũng bị giật bắn mình. Chỉ là so với bờ má sắp sửa bị Mộc Yên Nhiên chào hỏi đến thì cô càng thêm bảo vệ cái bụng của mình. Ai mà biết Mộc Yên Nhiên có đột nhiên phát tiết lên không chứ? Trừng mắt tức giận cô ta, Ân Thiên Thiên chỉ bảo vệ cái bụng của mình nhưng mà đã có người bảo vệ cô. Tiếng chuông gió ở trong quán cà phê vang lên sau lưng, âm thanh giòn tan đó vẫn chưa có dừng lại bên tai thì cánh tay của Mộc Yên Nhiên đã bị túm chặt lại rồi. Cảnh Liêm Uy đứng ở giữa hai người phụ nữ, thần sắc đối diện với Mộc Yên Nhiên vô cùng khó coi. Liêm Uy, bàn tay giơ cao vẫn là đang bị Cảnh Liêm Uy túm chặt lấy trong lòng bàn tay mình, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên hệt như tro nguội. Cảnh Liêm Uy, anh ta vậy mà lại đến rồi. Mộc Yên Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Ân Thiên Thiên rồi hét lớn. Ân Thiên Thiên, cô là cố ý. Cố ý đồng ý nói chuyện với tôi, nhưng lại đưa tôi đến nơi này. Chính là vì để cho Cảnh Liêm Uy nghe thấy những lời vừa nãy, xong thì có thể chạy đến đây. Ân Thiên Thiên, tâm cơ của cô thật sự là thâm độc. Lâm Vũ Văn đứng ở trên ghế sofa, đứa trẻ nhỏ nghiêm túc nhìn Ân Thiên Thiên ở trước mặt, cả khuôn mặt căng cứng dữ dội. Khoảnh khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đến, đáy lòng của Ân Thiên Thiên mới hoàn toàn thở phào. Nói thật là cô cũng không biết Cảnh Liêm Uy khi nào mới đến. Nếu như mà sau khi bị đánh thì mới tới, cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ cô chỉ là có thể nói là vận khí của mình cũng không tồi. Dù sao thì cho dù có vệ sĩ của Lâm Vũ Văn ở đây đi nữa, thì người mà bọn họ bảo vệ chẳng qua cũng là Lâm Vũ Văn. Chỉ cần Lâm Vũ Văn và Ân Thiên Thiên không bị người ta bắt cóc đi, thì một cái tát như vậy cũng sẽ không có ai quan tâm đâu. Cảnh Liêm Uy quay qua nhìn Mộc Yên Nhiên, thần sắc trong đôi mắt phượng đó không khó để mà nhìn ra được sự không quan tâm và lạnh nhạt đối với Mộc Yên Nhiên. Kể từ sau khi sự điều tra của Cát Thành Phong giao đến tay mình, Cảnh Liêm Uy đối với Mộc Yên Nhiên đã sinh ra một cảm giác ghê tởm và khó chịu. Căn bản là không nói với cô ta nửa câu nào. Cảnh Liêm Uy hung hăng hất tay một cái thì người phụ nữ ở trước mặt liền bị anh hất qua một bên. Bàn chân của Mộc Yên Nhiên loạng choạng, cả cơ thể ngã xuống bàn bên cạnh. Cà phê của khách vừa mới đi, nhân viên phục vụ còn chưa kịp tới thu dọn đã bị đổ hết lên người của cô ta rồi. À, hét lên một tiếng, Mộc Yên Nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác của chính mình. Sau đó cô ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy tiến lên trước một bước bảo vệ Ân Thiên Thiên ở đằng sau mình. Lạnh giọng nói, Mộc Yên Nhiên, đừng hoang tưởng được gả cho tôi, cả đời này cũng không được. Nói xong, Cảnh Liêm Uy quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, sự lạnh nhạt trong đôi con ngươi ngay tức khắc trở nên dịu dàng. Không sao chứ em? Ân Thiên Thiên gật gật đầu, cô nhìn anh một cái rồi rũ đôi con ngươi của mình xuống rất nhanh, sau đó dưới sự hộ tống của anh mà quay người rời khỏi chỗ này. Nhìn bóng ảnh đang rời đi của bọn họ, Mộc Yên Nhiên không nhịn được mà hét lớn với bóng lưng của họ. Cảnh Liêm Uy, em nhất định sẽ gả vào nhà họ Cảnh, em nhất định sẽ gả cho anh, Ân Thiên Thiên. Đứa con của cô sớm muộn sẽ có một ngày trở thành của tôi phải cướp lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi từ trên tay của cô, các người cứ đợi đó đi. Nói xong, đằng sau vang lên tiếng phát tiết, loang choang leng xẻng. Ân Thiên Thiên gần như là không hề nghi ngờ, Mộc Yên Nhiên có thể phá hủy cả quán cà phê. Mi tâm của Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Ân Thiên Thiên. Nguyện vọng của cô ta vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật đâu, yên tâm đi. Ân Thiên Thiên lúc này mới khẽ yên tâm lại, mà theo anh lên chiếc Land Rover, còn Lâm Vũ Văn cũng theo bọn họ đi về Tụy Đề Uyển. Trên đường đi, Cảnh Liêm Uy đã vô số lần đưa mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé. Ở phía sau, thông qua kính chiếu hậu, hai người bọn họ cũng nên nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi. Tại Tụy Đề Uyển, sau khi mà Lâm Vũ Văn vui vẻ bước vào, thì tự mình chạy đến ghế sofa ngồi xem TV. Cái bộ dạng đó thế nào cũng cảm thấy thật ngoan ngoãn. Ân Thiên Thiên lấy chút trái cây ra cho bé xong thì quay người đi vào trong phòng ngủ. Dì Lưu cũng đã quay lại và đang chuẩn bị cơm tối cho bọn họ trong nhà. Ân Thiên Thiên vào phòng ngủ không bao lâu thì Cảnh Liêm Uy cũng đã đi theo vào trong. Ân Thiên Thiên thay đồ xong thì xoay người, nhìn người đàn ông ở đằng sau mình. Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương, nhất thời đều không ai lên tiếng. Cô rõ ràng đã biết người thao túng ở phía sau, có người của nhà họ Mộc tham gia, nhưng mà không có nói cho anh biết. Đối với thời điểm này, Cảnh Liêm Uy không biết nên làm sao hình dung tâm trạng của mình nữa. Nhưng mà anh lại biết rõ, Ân Thiên Thiên không tín nhiệm anh. Nếu như cô tín nhiệm anh, thì cô đã không dùng đến cách này để mà nói cho anh biết kẻ ở phía sau thao túng có người nhà họ Mộc. Trong cổ họng khẽ dấy lên chút khổ sở, Cảnh Liêm Uy sải bước khó khăn tiến lên trước một bước. Đột nhiên anh phát hiện, không biết từ lúc nào mà giữa bọn họ, ngay cả muốn tiến lại gần nhau một bước cũng khó khăn đến mức như vậy. Cho dù là gần đây mối quan hệ của họ rõ ràng là vô cùng tốt đẹp. Thiên Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm của Cảnh Liêm Uy có chút khàn khàn. Em biết từ khi nào? Ân Thiên Thiên nhìn anh nhẹ nhàng trả lời, trong đôi con mắt toàn là điểm cảm xúc không rõ ràng. Lúc đó khi tôi bị trói ở trên giường bệnh của Diêm Vương, Ân Nhạc Vi đưa bác sĩ tới. Bọn họ tưởng tôi là đang còn hôn mê, cho nên là không có phòng bị mà nói ra. Chỉ là lúc đó cũng không nói là ai của nhà họ Mộc, chỉ là nói một câu, nhà họ Mộc thôi. Cảnh Liêm Uy khẽ hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào cô hỏi. Vậy, lúc anh hỏi em, sao em lại không nói? Cho dù biết đáp án là như vậy, nhưng mà có khi lỡ như không phải thì sao? Suy cho cùng, anh vẫn là ôm theo hy vọng như vậy. Ân Thiên Thiên cũng không kiêng dè gì mà nhìn anh nói thẳng. Tôi nói, thì anh có tin tôi không? Anh sẽ không tin, giống như là kể từ sau khi Mộc Yên Nhiên trở về, thì anh cũng không hề tin tôi qua vậy. Cho dù là lúc đó tôi nói như vậy đi nữa, anh cũng sẽ không tin. Không đợi Cảnh Liêm Uy lên tiếng trả lời, Ân Thiên Thiên đã giúp anh trả lời rồi. Ngữ khí nhàn nhạt, khiến cho người ta không nghe ra được rốt cuộc là đang thất vọng, hay là đã bình tĩnh rồi lại nữa. Cảnh Liêm Uy, thực ra thì sau khi xảy ra chuyện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ nói cho anh biết, ngay cả khi anh đưa tôi đi nhà họ Hướng, tôi cũng đã từng nghĩ qua có nên nói với anh hay không. Nhưng mà tôi rất rõ, anh sẽ không tin tôi đâu. Giống như là anh vẫn luôn tin Mộc Yên Nhiên hết lần này tới lần khác, nhưng mà không tin tưởng tôi hết lần này tới lần khác. Có lẽ là vì hành vi trước đây của Cảnh Liêm Uy vẫn còn khiến trái tim cô chịu tổn thương. Chỉ ít thì bây giờ cô cũng sẽ không mù quáng mà tin tưởng anh, cảm thấy anh bất luận như thế nào cũng sẽ đứng về bên cạnh mình nữa. Cảnh Liêm Uy hung hăng nuốt nước bọt, không nói gì. Cảnh Liêm Uy, tình cảm giữa chúng ta có lẽ tốt hơn so với trước đây, nhưng có một số thứ suy cho cùng cũng đã thay đổi rồi, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi ngược lại. Cô nghiêng người qua xoa xoa cái bụng mình, nhẹ nhàng nói. Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như không có đứa bé này thì có lẽ là sau khi chúng ta ly hôn sẽ trở thành người lạ rồi. Chỉ là bất luận là vì đứa trẻ này cũng được, hay là vì nguyên nhân khác cũng được. Tôi chỉ muốn có một gia đình bình thường đơn giản, sống tiếp được cuộc đời sau này thật tốt thôi. Không có, anh không có, anh không có tín nhiệm cô. Một câu nói nghẹn lại trong cổ họng của Cảnh Liêm Uy, anh rất muốn nói ra, nhưng mà làm sao cũng không nói ra ngoài miệng được. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 51 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.